Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 765. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch giống như người đá, động cũng không động được, trong mắt cũng không thể chuyển một lần. Các ngươi đi xuống đi. Một đường tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp vang lên. Êm tai là êm tai, lại là cường đạo không biết xấu hổ. Vâng, đương ra, cửa phòng bị đóng. Trầm Mộc Bạch phát giác được khăn đội đầu của cô dâu trên đầu mình bị nhấc lên. Ngón tay đối phương lưu luyến ở trên gương mặt này, giống như là theo đường cong một lần nữa miêu tả một lần. Cuối cùng khẽ cười một tiếng nói, phu nhân thật là dễ nhìn, đại gia ngươi đẹp mặt nha, có bản lĩnh để cho ta tỉnh lại, chúng ta đơn đả độc đấu một trận. Phu nhân con mắt thật xinh đẹp, người kia hôn mí mắt cô một cái. Không biết xấu hổ, phu nhân cái mũi cũng đẹp mắt, người kia môi một đường hướng xuống, hôn một chút cái mũi cô, bệnh tâm thần, bờ môi đẹp mắt nhất, thích hợp nhất lấy ra hôn môi, người kia hôn một cái đến, còn duỗi đầu lưỡi tiến đến mút hôn mấy lần, mẹ thiểu năng trí tuệ, vân vân lời này làm sao có chút quen tai đây, Trầm Mộc Bạch có chút không xác định nghĩ đến, giống như mình cũng ở nơi nào nói qua. Trên đầu che bên trên một đôi tay, nam nhân lại gần, ở bên tai cô thấp giọng nói, làn da rất trơn rất nhẵn mịn, dáng người uyển chuyển, nơi đó một tay không thể nắm vững, a hi hi, vô sỉ, Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, trên thế giới tại sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy? Cô chỉ hận mình không thể tỉnh lại, sau đó để cho hắn mất đi quyền lợi làm cha. Vang lên bên tai một trận tiếng cười khẽ, phu nhân, nên động phòng, y phục trên người bị cởi bỏ. Trầm Mộc Bạch nội tâm giữ tợn nghiêm mặt, coi như không thể trợn tròn mắt, cũng phải nỗ lực chừng. Đối phương bờ môi che tới, từ cái trán cô một đường mút hôn mà xuống, rơi vào môi cô, theo khe hở chui vào, sau đó dụng lực mút hút lấy. Trầm Mộc Bạch ra đầu tê dại một hồi. Cảm giác kia giống như muốn đem cô nuốt vào bên trong bụng. Quả thực giống như một người điên, mập mờ tiếng nước đọng vang lên, còn giống như chảy ra, đối phương vẫn chưa thỏa mãn liếm đi. Sau đó trầm thấp nói một câu, thực ngọt, biến thái a. Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này thật là đáng sợ. Không được nữa đến cô đoán chừng liền bị cái kia, cái cổ bị nhẹ nhàng cắn. Sau đó rơi xuống một mảnh lít nha lít nhít hôn, lại sau đó là xương quai xanh, ngực một mảnh ý lạnh, đối phương đầu lưỡi mềm mại, kỹ xảo siêu cao liếm mút lấy, Trầm Mộc Bạch phát giác được quần áo còn lại của bản thân bị rút đi. Dù sao thì là, toàn thân cao thấp bị liếm mút qua một lần, mang theo nồng đậm tham muốn giữ lấy, loại cảm giác kia dùng mình làm cho Trầm Mộc Bạch tâm đều lạnh. Đối phương thân thể một lần nữa che tới, sau đó tiến đến bên tai cô, mút hôn vành tai mềm mại của cô, cười khẽ một tiếng, phu nhân, Mộc Bạch, phu nhân ngươi một cái đại đầu quỷ, Mộc Bạch, ngươi một cái, chờ chút, Trầm Mộc Bạch kinh khủng, cô nếu như cô bây giờ có thể động, nói không chừng liền muốn nhảy dựng lên, trong đầu một đoàn loạn, chỉ còn lại có a hi hi a hi hi a hi hi a hi hi a hi hi a hi hi. Hắn làm sao biết ta gọi cái gì? Trầm Mộc Bạch, hết lần này tới lần khác cô còn không thể liên hệ với hệ thống. Chỉ có thể một người hoang mang lo sợ, tại thời điểm cô gấp đến độ giống như con kiến bên trên nồi. Trầm Mộc Bạch phát hiện mình giống như có thể động nha, chỉ là bên người này không biết lai lịch ra sao. Cô thật sự là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngất. Tìm cơ hội tốt đem người đánh lén lại nói, nhưng thật sự là cấn đến hoảng nha, lại thêm nam nhân này đè ép cô, trên giường đến tột cùng là thứ quỷ gì, Trầm Mộc Bạch thật sự là khó chịu vô cùng, thế là lặng lẽ động một ít ở dưới như vậy, cách chương.